Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 978, phiên ngoại thiên, dị quốc phong vân 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi đâu một người nhìn thấy hắn, không phải cung cung kính kính hô một câu đông ca hoặc là đông gia, mà mấy cái này vãn bối từ vừa mới bắt đầu liền bày ra thái độ cùng hắn bình khởi bình tọa, chào hỏi cũng không đánh một cái trước mắt giống như một cái đế vương, lập tức nhìn thấy mấy cái dám đối với mình bất kính người uy tín hắn nghĩ lập một chút. Hết lần này tới lần khác nói lên bất kính còn có càng bất kính. Không phải chúng ta muốn tham gia, là các ngươi xin chúng ta tới tham gia. Khúc Đàn Nhi uể oải ngước mắt liếc Trần Đại Đông liếc mắt. Còn có ta gọi Khúc Đàn Nhi, ta nam nhân gọi Mạc Liên Thành. Không biết xưng hô như thế nào liền trực tiếp hô tên, vừa mới cách gọi quá khó nghe. Nàng nói đến, một điểm mặt mũi cũng không cho. Trần Đại Đông biến sắc, Đàn Nhi nói rất đúng. Mạc Liên Thành hùa theo nào đó nữ lời nói. Cái này một khắc ai cũng nghe ra, hai người rõ ràng không có đem Trần Đại Đông làm tiền bối cùng đại lão đến cung cấp. Mạc Liên Thành liếc mắt liền nhìn xuyên Trần Đại Đông. Giả dối, bề ngoài giả vờ thân sĩ, giả vờ hào phóng bằng phẳng, kỳ thật cũng bất quá là ích kỷ từ lợi âm tàn giảo hoạt mặt hàng. Thậm chí còn rất làm ra vẻ từ rõ ràng gọi Linh qua đây, nhưng lại tại mới vừa ở ngầm đồng ý thủ hạ soát người cái gì tiến hành. Phái người đi tiếp cửa ra vào lại muốn lập lập uy. Cần phải náo ra một chút việc để biểu hiện một chút chính mình thủ đoạn. Quả thực là, mượn một điểm Đàn Nhi thường xuyên nói con hàng này tốt não tàn. Linh cũng khóe miệng rút rút cảm thấy tình hình bất thường. Thế là, hắn tranh thủ thời gian thấp giọng nói. Đông ca ta là thật vất vả mới mời đến bọn hắn. Hy vọng ngươi có thể khách khí một chút. Trần Đại Đông biến sắc lại biến, nhưng rất nhanh khôi phục đè nén xuống tính tình nghiêm túc nói. Linh, không phải ta không tin được ngươi, chỉ là ngươi tuyển người. Thật có ngươi nói như vậy lợi hại. Nhìn tuổi quá nhỏ cũng liền mười mấy tuổi hài tử thật có thể thay ta thắng được trận này đánh cược. Ta ném nhiều tiền như vậy, có thể không muốn thua rơi. Hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Đổi lại người nào nhìn thấy hai cái rưỡi đại hài tử, nói là hung ác nhân vật đều sẽ sinh ra hoài nghi. Linh có thể lý giải, bất quá, hắn không muốn bởi vì Trần Đại Đông đa nghi, đem Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi chọc giận, đó là được không bù mất cục diện, thế là, hắn tỉnh táo nhắc nhở. Đông ca, ngươi gọi ta lúc đến liền nói, tham gia người toàn bộ để ta tới tuyển. Coi như ngươi không tin ánh mắt của ta, chỉ ít cũng nên biết rõ. Ta cũng không muốn chết, ta cũng không muốn chết, câu này đầy đủ phân lượng, tham gia cái kia một hồi cực là để mạng lại làm quân cờ, không phải đối phương chết chính là mình chết. Linh sẽ tự mình dẫn đội, tùy ý chọn mấy cái không dùng làm đồng đội cũng là tại lấy tính mạng mình mở ra nói đùa. Có ngu xuẩn như vậy người A, Trần Đại Đông như bị nói rõ. Có thể là, bọn hắn muốn chứng minh một chút không? Không cần, Linh sầm mặt lại, nói thẳng. Đông ca nếu là không tin được có thể mặt khác lại mời người. Thiếu ngươi nhân tình, liền xuống một lần trả lại. Trần Đại Đông thần sắc cũng trở nên không tốt. Linh cũng có chính mình khó xử. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi không phải người bình thường. Mặc dù tuổi trẻ, lại là kiêu ngạo cũng là không dung nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chạy tới hỗ trợ, rõ ràng là cho Hách Nguyên cùng Linh mặt mũi cũng là khó được một cái cơ hội. Đột ngột Trần Đại Đông giả dối cười cười. Linh, bằng chúng ta giao tình có vấn đề gì là không thể thương lượng. Bằng hữu của ngươi vừa tới ta cũng gọi người an bài địa phương nghỉ ngơi một trận tiếp qua sẽ cùng một chỗ dùng cơm. Sau đó, có người hầu đi ra dẫn Mạc Liên Thành bọn hắn hướng phòng trọ đi. Cách chương.